Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1640, quét ngang hết thảy. Đã như vậy hôm nay cái này Vũ gia thì diệt đi. Theo Lam Phong cái kia băng lãnh cùng cực, bá khí mười phần thanh âm trong đại sảnh vang lên. Tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Hiển nhiên. Mọi người không nghĩ tới tại tình huống như vậy Lam Phong lại còn có thể nói ra lời nói như thế đến. Bọn họ thế nhưng là sớm đã bị vây quanh. Không có chút nào đường lui có thể nói a. Gia hỏa này hắn là đầu bị cửa kẹp. Chập mạch sao? Sau một khắc, liền là có nồng đậm tiếng ồ lên theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Điên a, gia hỏa này là thằng điên a. Tại dưới tình huống như vậy hắn chả dám mở miệng diệt Vũ gia. Ngọa tào, có lầm hay không? Ở thời điểm này còn dám nói ra dạng này khoác lác. Hiển nhiên, mọi người đối với Lam Phong này bá khí mười phần lời nói thật sự mà nói là quá chẳng thèm ngó tới. Đầu năm nay trang bức nói mạnh miệng ai sẽ không a? Mấu chốt là ngươi đến có trang bức nói mạnh miệng tư bản a? Tại rất nhiều người xem ra, chỉ ít Lam Phong không có dạng này tư bản. Thậm chí toàn bộ Giang Nam cũng không có người có dạng này tư bản. Diệt đi Vũ gia, cái này đến cần phải to lớn cỡ nào lực lượng. Ha ha, cho dù là Vũ Lang Nha đang nghe Lam Phong lời nói này thời điểm, thì giống như nghe được chuyện cười lớn. Không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha, nhìn qua ngông cuồng vô cùng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên một mặt lạnh lẽo mà nhìn xem Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm khinh thường lời nói đến. Chỉ bằng ngươi, không khỏi ngươi cũng quá đề cao chính mình một điểm. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Nghe vậy, Lam Phong hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra, thân hình còn như quỷ mị tia chớp. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vũ Lang Nha bất ngờ mà đi. Đông, bất quá, tại Lam Phong vừa mới phóng ra cước bộ trong nháy mắt đó. Cái kia năm tên đến từ ở chỗ Atlantis thần bí cổ quốc năm vị thực lực bất phàm bảo tiêu tại thời. Khắc này lại là động, giống như năm tòa nguy nga đại sơn. Hoành lúc tại Lam Phong trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt băng lãnh hàn mang lấp lóe. Căn bản liền không có nhìn cái này năm tên bảo tiêu liếc một chút. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quân trên thân. Lạnh lẽo không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các người Atlantis cũng muốn chặn ngang một chân sao? Nghe được Lam Phong lời nói, quân cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn bưng lên trên bàn ly rượu đỏ nhàn nhã nhấp một miệng. Bình tĩnh nhàn nhã thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ gia chính là chúng ta Atlantis nhiều năm hợp tác đồng bọn. Răng sói càng là ta bạn thân, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Theo quân lời nói hạ xuống, hắn thì là chậm chậm đứng dậy, cất bước hướng về phía trước bước đi. Đi vào Lam Phong trước mặt duỗi ra ngón tay chỉ hắn khuôn mặt. Mang theo nồng đậm cao ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tay chân cho Vũ gia cùng răng sói một cái công đạo, ta có thể tha thứ ngươi đối bằng hữu của ta hòa hợp làm đồng bọn thương tổn. Nếu không lời nói, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Nhưng mà, quân lời nói mới vừa vặn vừa dứt, chính là bị Lam Phong cái kia lạnh lùng vô cùng thanh âm chỗ đánh gãy. Sau đó thân hình hắn chính là lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại quân trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng đối với quân giận nện xuống. Hừ, thấy thế, quân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Lam Phong một quyền này, hắn căn bản nhi liền không có né tránh ý tứ. Nắm tay phải mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đối với hắn quyền đầu không sợ hãi chút nào nghênh đón. Cổ thánh quyền, tại quân động thủ một sát na kia. Phía sau hắn cái kia năm tên bảo tiêu thể nội năng lượng dâng trào. Chính là mang theo lực lượng cường đại đập vào quân trên lưng. Oanh, khủng bố quyền mang ầm vang ở giữa bạo phát. Quân khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Hai người quyền đầu tại thời khắc này rốt cục chạm vào nhau cùng một chỗ. Giống như sấm rền nổ vang, thanh âm trong đại sảnh quanh quần. Bành bành bành, khủng bố khí lãng ngang dọc khuếch tán. Bốn phía tủ rượu cùng trên mặt bàn bày đặt chén rượu càng là bởi vì cái này cường đại mà lại lực. Lượng kinh khủng ầm vang ở giữa nổ bể ra đến. Dẫn tới trong đại sảnh một chút nhát gan quý phụ thét lên liên tục. Bạch bạch bạch, đáng sợ kinh khí bạo phát. Lam Phong cùng quân quyền đầu vừa chạm liền tách ra. Lam Phong tức thì bị cái kia lực lượng cường đại chấn động phải một liền lui về phía sau nửa bước. Mới đứng vững thân hình. Trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng. Vừa mới một quyền kia đối đầu hắn sinh ra một loại ảo giác. Hắn đối mặt căn bản cũng không phải là quân một người, mà chính là một cái có được 3 đầu 6 tay cự thú. Tràn ngập một cỗ cổ lão lực lượng. Rõ ràng là trong khoảnh khắc đó, quân lực lượng cùng cái kia 5 tên bảo tiêu lực lượng toàn bộ hòa làm một thể. Cùng hắn tại vũ môn đối mặt cuồng sát kiếm trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, chỉ bất quá đám bọn hắn uy lực càng thêm kinh người. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại có thể ngăn lại chúng ta 6 người hợp lực cổ thánh quyền. Tại Lam Phong vì quân 6 người lực lượng cảm giác đến kinh ngạc lúc. Nhưng lại không biết hắn vừa mới cùng quân đối đầu lại là trong lòng bọn họ nhấc lên một cỗ sóng. Lớn cùng hãi lãng đến, bọn họ đồng dạng là bị đẩy lui 6-7 bước. Phải biết vừa mới bọn họ 6 người liên thủ thi triển chính là Atlantis cổ quốc một loại bí kỹ cổ. Thánh quyền, có thể dung hợp 6 người chi lực bộc phát ra mấy lần lực lượng. Cho dù là đại tông sư bọn họ 6 người cũng có thể nhất chiến. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong một quyền kia lại có thể triệt để đem. Bọn hắn cổ thánh quyền hợp kích chi lực cho đánh sơ xác. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Quân trong ánh mắt tràn đầy một cỗ ẩn tàng sát cơ cùng ngưng trọng. Hắn vừa mới cùng Lam Phong đối đầu, cánh tay càng là tại run lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Hôm nay ngươi đều chỉ có một con đường chết. Động thủ cho ta. Giết hắn, theo quân lời nói hạ xuống. Phía sau hắn 5 tên hoành luyện tông sư cấp bậc bảo tiêu thì là cuồng hướng mà ra. Hướng về Lam Phong công kích mà đi. Lam Phong mắt sáng lên, nồng đậm sát cơ đang lóe lên. Đồng thời không có chút nào lùi bước. Tại 5 tên hoành luyện tông sư bảo tiêu vọt tới trong nháy mắt. Trong mắt của hắn sát ý lóe lên. Thể nội xương kêu thanh âm quanh quần. Cuồng bạo nhục thân chi lực không giữ lại chút nào bạo phát. Hắn thân thể tại thời khắc này thì là hóa thành 5 đạo cái bóng. Trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Thân thể phá âm trướng. Oanh, phốc phốc, sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó cự tiếng nổ lớn âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại bọn họ cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia 5 tên bảo tiêu bị cự lực đánh trúng, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn họ miệng bên trong lần nữa phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Trực tiếp một hơi vận lên không được, ngất đi. Giống như một đầu như chó chết. Nhìn qua tình cảnh này, tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Cường đại như vậy 5 người vậy mà liền trong nháy mắt bị đánh ngã. Mà bọn họ liền toàn bộ quá trình đều không có thể thấy rõ ràng. Đáng chết, vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Cho dù là Vũ Lang Nha cùng quân 2 người cũng đều là trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn cái kia ngã trong vũng máu ngất đi 5 tên bảo tiêu. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng vẻ hoảng sợ tới. Cho dù là 2 người bọn họ, vừa mới cũng không thể đầy đủ thấy rõ ràng đến cùng là phát cái gì. Là hắn, mà đứng sau lưng Vũ Thiên Tuyệt Man thần Wilker. Băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng giật mình. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Trước đó bọn họ không có nhận ra Lam Phong. Thế nhưng là vừa mới Lam Phong hắn thi triển đi ra thân thể phá âm chướng một chiêu này bọn họ có. Thể thật sự là quá quen thuộc. Tại chư thần trên hoang đảo bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua một chiêu kia uy lực. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại chính là ngang dọc chư thần. Hoang đảo bạo quân, mà bọn họ càng không nghĩ đến bạo quân gia hỏa này lại muốn diệt vũ gia. Vũ gia thế nhưng là lão đại bọn họ nguyên quán a. Ngay sau đó, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người đều là vô ý thức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên. Tuyệt trên thân, muốn xem một chút vị này lão đại phản ứng. Thế nhưng là, Vũ Thiên Tuyệt chỉ là thần sắc như thường. Không có chút nào gợn sóng. Để đến bọn hắn căn bản thì không hiểu rõ Vũ Thiên Tuyệt lập trường tới. Xa xa xa, không để ý đến những người chung quanh cái kia rung động giật mình biểu lộ. Lam Phong cất bước chậm chậm hướng lấy Vũ Lang Nha bước đi. Ánh mắt rơi vào Vũ Lang Nha bên người quân trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình khuôn mặt. Quân vô ý thức nuốt nước miếng. Sau đó bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Nhanh chóng theo vừa mới Lam Phong trong nháy mắt đánh bại cái kia năm tên bảo tiêu trong rung động. Lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ngươi đây là khăng khăng muốn cùng ta Atlantis cổ quốc là địch sao? Ngươi có thể đại biểu Atlantis cổ quốc. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Atlantis cố nhiên là trên thế giới thần bí nhất quốc độ cổ xưa. Nhưng là bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở hắn Lam Phong cước bộ người cũng phải thu được nghiêm. Chị, cho dù là hắn là Atlantis quốc vương cũng không được. Ta thế nhưng là Atlantis tương lai quốc vương người thừa kế một trong. Quân thần sắc ngạo nghễ địa mở miệng nói. Ta nhìn ngươi tựa như là một cái ngu xuẩn. Nhưng mà, trả lời hắn lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng không có chút nào cảm tình thanh âm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn thì là trong nháy mắt xuất hiện tại quân bên cạnh. Tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong tay phải chính là nhanh như thiểm điện nhô ra. Một phát bắt được quân cổ áo. Đem hắn toàn bộ nhấc lên. Sau đó bỗng nhiên hất lên. Bành. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Quân cả người thì giống như rác rưởi đồng dạng bị quật bay ra ngoài. Cũng không biết Lam Phong cái kia hất lên chi lực có như thế nào khủng bố lực lượng đáng sợ. Quân cả người trực tiếp bị nện tiến trong vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một lỗ thủng. Tuy nhiên quân thực lực không yếu. Càng là nương tựa theo hắn cùng cái kia năm tên bảo tiêu liên thủ ngạnh kháng Lam Phong nhất quyền. Nhưng là đối với ở vào bạo tẩu ở mép Lam Phong tới nói. Căn bản thì không tính là gì. Căn bản chính là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Nhất kích đem quân giải quyết. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Vũ Lang Nha trên thân. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, đến đón lấy thì đến phiên ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.